Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 41, đắc thủ. Nhìn trước mắt giáo đường, Sabo tâm thần khẽ động. Nguyên bản khóa giáo đường đại môn liền trực tiếp mở ra. Sau đó hắn liền mại khai bộ tử đi vào. Sau đó đại môn lại tự động đóng lại đứng lên. Thật giống như người nào cũng không có tới qua giống nhau. Bên trong giáo đường, nguyên bản đang bàn luận người xuyên kỳ dị phục sức một đám người không khỏi đều ngừng lại. Cầm đầu chính là Sabo muốn tìm Casillas. Một gã ma pháp sư trông coi Sabo. Mở miệng liền nói, ngươi là cái gì, lời còn chưa nói hết. Một đám người liền hầu như đều đến xuống phía dưới. Phảng phất trong nháy mắt vựng quyết thông thường. Chỉ có Casillas còn thanh tỉnh. Bất quá tình trạng của hắn tựa hồ cũng không tốt. Cả người té quỵ dưới đất. Hai tay chống mà. Thân thể đang phát run. Trên trán cũng toát ra đổ mồ hôi. Casillas gian nan ngẩng đầu. Trông coi Sabo. Dùng run rẩy giọng, ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì? Sabo trông coi Casillas. Ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cười nhạt, ân. Không tệ lắm. Thừa nhận rồi một cái ta hao soku haki. Dĩ nhiên không có mất đi ý thức. Chính là hiếm thấy. Như vậy liền một lần nữa a. Đông. Casillas trực tiếp té ở trên mặt đất. Triệt để mất đi ý thức. Ân. Một lần uy hiếp không được. Vậy hai lần. Bất quá Sabo cũng có thể cảm giác được mình hao soku haki tựa hồ có tăng cường không ít. Tựa hồ đang hấp thu mai gem năng lượng lúc chiếm được tăng lên không nhỏ. Hơn nữa tựa hồ còn có sở dị biến rồi. Sabo đi tới Casillas bên người. Đưa ngón tay điểm vào mi tâm của hắn. Asgard ma pháp trong nháy mắt phát động. Nhanh chóng bắt đầu chọn đọc nổi lên Casillas ký ức. Trong nháy mắt học xong Casillas sở hội hết thảy ma pháp. Trông coi ngược lại đầy đất nhân. Sabo vung tay áo. Đám người kia liền trong nháy mắt toàn bộ biến thành khắc băng. Sau đó vỡ vụn ra. Triệt để tiêu tán ở tại trong giáo đường. Những người này giữ lại cũng là một mối họa. Thẳng thắn xử lý xong quên đi. Sau đó Sabo liền bắt đầu thực tiễn nổi lên từ Casillas trong đầu học được ma pháp. Theo Sabo hai tay huy động. Trong không khí phảng phất vô căn cứ toát ra hoa lửa thông thường. Ánh sáng màu vàng theo Sabo hai tay huy động mà không ngừng biến hóa. Trên không trung hội tụ thành một bộ khác thường đoàn. Liên tục thử hồi lâu sau, Sabo mới ngừng lại được. Không đến thời gian nửa tiếng, Sabo đã toàn bộ nắm giữ loại này đặc biệt ma pháp năng lực. Loại ma pháp này cùng Asgard ma pháp cũng không giống nhau. Asgard ma pháp tu hành biết cực lớn để thăng sức mạnh của bản thân. Mà Sabo học loại ma pháp này cũng là mượn dùng thế giới lực lượng để đề thăng chiến lực của mình. Cũng tăng thêm ứng dụng. Mà ở trên bản chất không nhỏ phân biệt. Bất quá đây đối với Sabo mà nói nhất định cũng không khó. Bây giờ Casillas đã giải quyết rồi. Vậy cũng nên đi trước Kamatai rồi. Ở Casillas trong trí nhớ, Sabo đã tìm được Kamatai vị trí. Hơn nữa hắn cũng có một cái thay mận đổi đào kế hoạch. Kamatai thư quán chung, một gã thư nhân viên quản lý đang ở chỉnh lý thư. Đột nhiên hắn chứng kiến một cái cùng mình giống nhau như đúc người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó liền trực tiếp mất đi ý thức. Người đến dĩ nhiên chính là Sabo. Ở Casillas trong trí nhớ, Sabo thấy được kế hoạch của hắn. Mà cái thư nhân viên quản lý phải là dấu bé Dr. Strange dấu lớn mới đầu bị giết chết người kia. Bất quá bây giờ Sabo cần mượn dùng một chút thân phận của hắn mới được. Đang học lấy người này ký ức sau đó, Sabo liền đem hắn đưa đến mình căn cứ dưới đáy biển. Làm cho hắn ở nơi nào mang một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi, Sabo sẽ thay thế hắn lưu lại nơi này tọa thư quán chung. Mà những sách này cùng với thời gian như vậy bảo thạch chính là Sabo muốn có được. Infinity Gem ngược lại không nóng nảy. Đang là ở chỗ này. Sabo nói muốn tùy thời đều có thể lấy đi. Bất quá trước đó, hắn cần trước đem chỗ ngồi này thư quán bên trong hết thảy thư tịch nhìn hết toàn bộ. Học có tất cả ma pháp. mục đích của chuyến này mới xem như thành công viên mãn. Có cái kia thư nhân viên quản lý ký ức. Hơn nữa Asgard biến hình ma pháp. Sabo có thể không hề kẽ hở mà thế thân cái kia thư nhân viên quản lý. Sau đó bắt đầu nhanh chóng xem cả tòa thư quán bên trong thư. Kiến thức căn bản, ma pháp trận, pháp khí chế tác chờ chút. Lấy Sabo hôm nay chỉ số IQ. Học tập tốc độ có thể nói là cực độ kinh người. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn cũng đã xem xong rồi cả tòa thư quán bên trong thư. Mục đích của hắn coi như là hoàn thành một nửa. Vung tay lên, lại đem cái kia thư quán rồi truyền tống về tới. Vì hắn sửa đổi một cái ký ức. Đợi Sabo đi rồi, hắn sẽ gặp tỉnh lại. Phảng phất cái gì chưa từng phát sinh giống nhau. Mà Sabo cũng đến rồi nên lúc đi rồi. Sabo đi tới gửi Agamotto mắt địa phương. Đưa tay liền đem nó cầm lên. Bất quá Sabo lập tức nhíu mày. Hắn tự hồ là khinh thường. Dĩ nhiên không có phát hiện ẩn núp cấm chế. Lại tựa như có lẽ đã kinh động bố trí ẩn giấu cấm chế người. Bất quá Sabo cũng không ở ý. Trực tiếp đem Agamotto mắt thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó quay người lại. Liền chứng kiến một người mặc trường bào màu vàng đầu chọc nữ nhân đứng ở nơi đó. Vì vậy Sabo liền vừa cười vừa nói, thật ngại quá. Vẫn là kinh động ngươi. Chí tôn pháp sư Ancient One. Ancient One trông coi Sabo. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Sabo Nansen. Tại sao muốn len lén lẻn vào Kamatai? Còn có Agamotto mắt là của chúng ta thánh vật. Còn xin ngươi trao đổi cho ta. Sabo nghe xong, khẽ lắc đầu một cái. Sau đó nói, cái này sợ rằng không được. Cái này Agamotto chi trong mắt Infinity Gem là ta đồ cần. Cũng là ta chuyến này mục đích chủ yếu. Bất quá để báo đáp lại, ta nghe giết Casillas đám kia cuồng nhiệt giả. Coi là áy náy của ta a. Ancient One nghe được Sabo nói đến Infinity Gem. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Trầm giọng nói rằng, ngươi nếu biết đó là Infinity Gem, thì nên biết lực lượng của nó kinh khủng đến cỡ nào. Trước một đời chí tôn pháp sư Agamotto mới sẽ đem nó phong ấn. Chúng ta cũng sắp phát hệ thề sống chết thủ hộ sự tồn tại của nó. Sabo lạnh nhạt nói, ân. Nói như thế, trong vũ trụ một cái cường đại ngoại tinh nhân đã theo dõi 6 viên Infinity Gem. Các ngươi không có năng lực lại thủ hộ nó. Để cho an toàn, ta liền lấy đi, tới cho các ngươi. Ách, nên để làm chi đi thôi. Ancient One nghe xong, lạnh giọng nói rằng, xem ra, ngươi là không tính trả lại. Vậy cũng chỉ có thể ân. Ancient One nói được nửa câu, liền đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản nàng là dự định trực tiếp động thủ, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được rồi. Cái này không để cho nàng từ kinh hãi. Sabo trông coi liều mạng dãy giụa Ancient One, cười nhạt, vẫn là quên đi ngươi đi. Ăn cắp một điểm hắc ám lực lượng, thu được đã lâu thọ mệnh. Bất quá đáng tiếc, ngươi chính là quá yếu. Không có công phu lại theo ngươi dây dưa. Ta đi, nói xong, Sabo liền trực tiếp đi. Mà Ancient One cũng lấy được tự do lần nữa. Nàng nhìn Sabo rời đi vị trí, thần sắc biến ảo. Cuối cùng thật sâu thở dài một hơi. Ở Sabo trước mặt, Ancient One lần đầu tiên cảm giác được mình là biết bao nhỏ bé. Thì dường như ngày xưa đối mặt Dormammu giống nhau. Nếu thật như Sabo nói như vậy, có thể Infinity Gem ở lại Sabo trong tay mới là an toàn nhất. Đây cũng là nhân tính thỏa hiệp. Ancient One biết mình hiển nhiên không có năng lực từ Sabo trong tay đoạt lại Agamotto mắt. Cũng chỉ có thể bỏ qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.